Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 185. Các quốc gia cử động, nhiệt độ tiếp tục, cái này, liền mở ra, Atlantis thành trì phía trên, Vương Tây giờ phút này liền ngồi xổm ở một chiếc kho ngủ đông phía trên. Trải qua từ vui ngựa kéo nhã núi. Một đường bay đến Atlantis thành trì lúc, trong lòng của hắn chấn kinh, còn không có tiêu tán. Sau một khắc, hắn liền thấy bên cạnh một chiếc kho ngủ đông, đột nhiên mở ra, còn có một cái tay, từ bên trong đưa ra ngoài. Nơi này, đến cùng là cái gì địa phương? Bản cung, mới bế quan bao lâu? Thế giới này, thế nào? Nói thật. Vương Tây giờ phút này là có chút mộng bức, hắn mắt nhìn kia kho ngủ đông, lại méo một chút đầu, nhìn một chút phía dưới, kia mênh mông vô cùng, mênh mông vô bờ, lơ lửng đếm không hết công nghệ cao, không nhận ra danh tự đồ vật, mới tinh thành trì bên trong, còn có đếm không hết các loại kiến trúc kỳ quái vật lúc. Trong chớp nhoáng này, hắn có gan chính mình gọi kho ngủ đông. Xuyên qua cảm giác. Bất quá, cũng may hắn tu luyện công pháp, tăng thêm Quỳ Hoa Bảo Điển, tương đối đặc biệt. Thân thể của hắn mặc dù tàn phế, nhưng ý chí lại là trước nay chưa từng có kiên định. Cấp tốc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh, Vương Tây lại hơi bình tĩnh lại, cuối cùng, đem mọi ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào bên cạnh cái kia mở ra kho ngủ đông bên trên. Trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ bên trong là sinh vật gì, một khi đi ra, đối với mình tạo thành uy hiếp, mình tuyệt đối không có mảy may chần chờ. Tất nhiên ngay lập tức động thủ, chỉ là đường Vương Tây đang thán phục lấy những tình huống này lúc. Cách hắn cách đó không xa, có mặt khác một chiếc kho ngủ đông. Phía trên quấn quanh lấy không ít dây leo, vù vù, đường kho ngủ đông bay đến Atlantis trên không về sau, trong đó một cái dây leo không ngừng phun trào, cuối cùng xuất hiện ở hắn biên giới vị trí, tựa như là rắn thò đầu ra đồng dạng, kia dây leo, cũng là đưa ra ngoài, khi thấy phía dưới là một tòa vô cùng mênh mông thành trì về sau, dây leo tựa như hơi chần chờ một lát, cuối cùng quấn quanh ở kho ngủ đông bên trên cái khác dây leo. Toàn bộ buông ra, tại đây hành tinh trọng lực dưới. Cái này dây leo nhanh chóng hướng phía thành trì sa sút xuống dưới. Bởi vì nó quá nhỏ, rơi xuống lúc, vẫn còn không trung trực tiếp chia làm mấy trăm tiết. Trên bầu trời vệ tinh mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Giờ này khắc này. Toàn bộ thế giới nhân loại, toàn bộ đều thông qua vệ tinh quay chụp đến hình ảnh. Đưa ánh mắt toàn bộ tập trung ở trong đó một cái đang đánh mở kho ngủ đông bên trên. Các quốc gia chính thức cũng không phong tỏa, kia vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, giống như là trực tiếp đồng dạng. Ngay lập tức, liền chiếm cứ trên thế giới này vượt qua 90% trở lên màn hình điện tử màn. CMN bên trong người kia thật trắng. Đây là người da trắng tiến hóa về sau sao? Atlantis thành trì vừa mới xuất hiện. Những cái kia phi hành vật liền bay đến trên đó không? Bây giờ còn có thể xác định bên trong có người. Bọn hắn sẽ không phải toàn bộ đều là cái kia văn minh bên trong người a? Kia văn minh quá xa xưa. Chẳng phải là bên trong mỗi người chí ít đều có hơn chục ngàn tuổi. Móa, ta đã từng lấy vì khép liền đã rất già. Hiện tại đến xem, những người này đều mẹ nó già hơn a. Lại nói, các ngươi suy đoán một chút, những cái kia Atlantis người, sẽ có hay không có cái gì đặc biệt năng lực? Rất có thể a. Dựa theo thiên đạo trang web thuyết pháp, bọn hắn là khoa học kỹ thuật cộng thần thoại. Nói không chừng, bọn hắn có thần lực cái gì? Hoặc là nói đã sớm phát minh một chút cơ giáp loại hình vũ khí. Chỉ cần người mặc vào, dây biến siêu nhân, trên internet, trên đường phố, phàm là nơi có người, phàm là đang nhìn Thái Bình Dương phía trên tình huống những người kia. Toàn bộ đều là tại kịch liệt thảo luận, các loại suy đoán đều có. Đương nhiên, loại tình huống này, toàn thế giới, các đại quốc gia cũng không cam chịu tại chỉ là thông qua vệ tinh đến quan sát tình huống hiện trường. Có một ít quốc gia tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức phái ra tốc độ siêu thanh máy bay không người lái qua bên kia. Thử một chút cùng cái chỗ kia bắt được liên lạc. Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh, ngay lập tức mệnh lệnh đến. Phải, những cao quan kia nhóm, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mệnh lệnh này không có chút nào chậm trễ, cấp tốc truyền đạt, siêu siêu siêu, không đến một phút, Mỹ quốc cảnh nội, liền là có hơn 100 chiếc tốc độ siêu thanh máy bay không người lái. Vạch phá bầu trời, hướng phía Thái Bình Dương phương hướng bay đi, nữ vương bệ hạ, vừa mới truyền về tin tức, Mỹ quốc phái ra 122 khung tốc độ siêu thanh máy bay không người lái. Có điều, đang bay ra đi không đến 100 km, liền là gặp được tiến hóa phi cầm bầy, có kém không nhiều một nửa đều tại đánh chúng trụy hủy. Căn cứ chúng ta bên này phân tích, những cái kia máy bay không người lái đến Atlantis thành trì phía trên xác suất chỉ có 1/1000. Âm quốc, một chuyên gia quân sự vô cùng nghiêm túc đối với kia nữ vương nói đến, người cảm thấy Mỹ quốc ngốc sao? Hơn 5 triệu cây số vuông thành trì, bên trong còn có không thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Tương lai, ai cùng bọn hắn giao hảo, ai liền có thể lấy được càng nhanh phát triển. Loại kia tốc độ, nói không chừng so với tu luyện, nhanh hơn, nỗ lực một chút máy bay không người lái đại giới, lại coi là cái gì? An bài xong xuôi. Đem chúng ta âm quốc tất cả tốc độ siêu thanh máy bay không người lái bắn ra đi. Phải, nữ vương bệ hạ, đế quốc, Atlantis văn minh, mặc kệ thiện hay ác, trước lấy được nhất định giao lưu mới được. Nếu là thực tế không cách nào trở thành bằng hữu, tại mặt khác nghĩ cái khác biện pháp, để phi hành bộ bên kia hành động đi. Số 1 tiên sinh. Sắc mặt ngưng trọng đứng tại một chỗ trong phòng chỉ huy. Trước mắt của hắn là hai khối cực lớn màn hình, trong đó một khối phía trên chính tung ra lấy Atlantis kia mênh mông thành trì, một khối khác phía trên thì là biểu hiện ra đếm không hết kho ngủ đông. Mỗi một cái kho ngủ đông mở ra lúc, tại trí tuệ nhân tạo khống chế dưới, đều sẽ cái này trên màn hình xuất hiện hình lớn vô cùng rõ ràng. Vâng, tiên sinh. Bên cạnh, nhị trưởng lão sau khi nghe xong, lập tức gật đầu đáp ứng, đồng thời cấp tốc xuất ra đặc chế vệ tinh điện thoại. Bấm không quân quân bộ bên kia điện thoại, lập tức đem mệnh lệnh an bài xuống dưới. Nước Nga, nước Pháp, nước Đức, thậm chí còn có Ấn Độ. Đường Atlantis thành trì sau khi xuất hiện, bọn hắn cũng đều không có nhàn rỗi, toàn bộ đều là ngay lập tức phái ra đại lượng máy bay không người lái tiến về Thái Bình Dương trên không đi thăm dò. Trước đó hơn 100.000 kho ngủ đông liền đã để vô số người rung động một đợt. Siêu siêu siêu, đương đại lượng máy bay không người lái ở chân trời bay lên lúc, những cái kia tụ tập trên đường phố các quốc gia dân chúng lại một lần nữa bị hung hăng chấn một cái. Các đại quốc gia đều xuất động, toàn thế giới, các đại truyền thông, đài truyền hình, tin tức trên website cũng đều không có nhàn rỗi. Đế quốc, các đại công ty nhao nhao mời đại lượng võ đạo cao thủ nhóm giảng giải Thái Bình Dương hiện trường tình trạng. Mỹ quốc, Âm quốc, chờ châu Âu quốc gia thì là mời đại lượng tu luyện ma pháp người đối bên kia tình huống hiện trường tiến hành các loại phân tích. Toàn bộ đều đang liều mạng tiêu phí lấy cái này một đợt toàn dân dậy sóng. Ngay tại toàn thế giới ánh mắt tụ vào thời điểm, ngay tại nhiệt độ trước nay chưa từng có lúc, Thái Bình Dương trên không lại một chiếc kho ngủ đông mở ra, bên trong một người cũng vừa tỉnh lại. Bất quá